Anh ta thở dài, lẩm bẩm. Một nhân vật cổ xưa chăng? Rời khỏi nghi thức, Cơ Linh kéo rèm cửa sổ ra, lấy cuốn sổ lại bắt đầu ghi chép. Hắn nhớ lại nội dung trong mấy trang nhật ký của Russell, rồi dùng cách ghi lại này để nhớ lâu hơn, tránh việc mai sau quên đi. Viết xong, hắn đọc lại mấy lần, cuối cùng xé tờ giấy vừa viết ra rồi đốt. Mỗi tuần một lần như vậy chắc là sẽ không quên những điều quan trọng. Chẳng qua khi thời gian dần trôi, nhiệm vụ sẽ càng nặng nề hơn. Tiếc rằng tạm thời không có biện pháp nào tốt hơn, mà mình thì chưa học bộ môn mật mã học. Cơ Linh ngừng lại, vặn vặn xương cổ rồi định đi tới câu lạc bộ bói toán. Trong tâm lý những người khác nhau thì thầy bói không có chung tiêu chuẩn, không ai có thể nói là kẻ khác sai được, cho nên Cơ Linh hoàn toàn không rõ thầy bói như nào mới phù hợp với nhu cầu của ma dược nhất. Hắn chỉ có thể dựa vào việc thực hành để chỉnh sửa, để xác định. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 62, đề nghị của kê thầy bói. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Trước khi đi, Cơ Linh tranh thủ lấy bàn chải nhỏ và khăn tay cẩn thận lau chùi bộ vest và mũ phớt, sau đó giặt áo sơ mi màu trắng, rồi mặc áo sơ mi sợi đây với khoác chiếc áo khoác rẻ tiền trông có vẻ thể diện nhất lúc đầu, bước nhanh xuống đường. Đầu tiên là váy cho Melissa, tiếp theo là bộ vest cho Benson, cuối cùng mới có thể nghĩ tới bộ thứ hai cho mình, tiền chả bao giờ là đủ cả. Mặt khác bắt buộc phải gom góp từng món đồ sứ chiêu đãi khách nữa. Mà lại còn phải dành tiền cho việc mua các tài liệu nguyên liệu thần bí học. Cơ Linh ngồi lên chiếc xe ngựa công cộng, tính nhẩm tình hình tài chính trong nhà, càng tính càng lắc đầu. Hắn phỏng đoán chí ít phải một năm mới có thể khiến hắn, anh trai và em gái sống trong cái gọi là tầng lớp trung lưu. Đương nhiên đây là chưa tính đến chuyện được thăng chức tăng lương. Xe ngựa công cộng chạy qua từng con phố, rồi dừng lại ở phía đối diện câu lạc bộ bói toán ở phố Holmes. Colin đè chiếc mũ phớt xuống, nửa nhảy nửa đi xuống xe, men theo con đường quen thuộc đi vào cánh cửa câu lạc bộ ở tầng 2, thấy cô gái Angelica tóc nâu xinh đẹp. Vành mắt cô ta sưng và đỏ, nhưng toàn thân có vẻ buông lỏng hơn rất nhiều. Colin giơ ngón tay khẽ gõ lên ấn đường hai cái, cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện màu u ám dày đặc ở sâu trong cảm xúc của Angelica đã tan đi rất nhiều, mà lại còn thêm vài phần trắng sáng hệt như ánh mặt trời. Xem xong, Cơ Linh mới đi tới, ngã mũ cười nói. Cô Angelica, hôm nay đúng là một ngày nắng rực rỡ nhỉ. Angelica ngẩng đầu lên, giật mình khẽ hô một tiếng rồi cười tươi đáp. Anh giống hệt con mèo của ông Phan Sen, đi đường chả tạo ra tí tiếng động nào. Anh nhìn ra rồi à. Ha ha, tôi quên mất, anh là một vị thầy bói am hiểu nhìn tướng mạo. Cô ta dừng lại, khẽ cắn môi rồi cúi người hành lễ. Cảm ơn lời đề nghị của anh ngày hôm qua, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Một năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy thả lỏng, thoải mái và thỏa mãn như lúc này. Nghe cô ta chân thành cảm ơn, Cơ Linh cũng lây nhiễm sự vui vẻ và thoải mái này, mỉm cười nói. Giúp được cô là niềm vinh hạnh của tôi. Trong lúc nói, hắn cảm thấy linh tính của bản thân hoạt bát và thoải mái không ít. Đây là thầy bói mà ma dược muốn. Là thầy bói có thể trợ giúp cho người cần xem bói. Cơ Linh nhéo nhéo ấn đường như đang tự hỏi, lặng lẽ gõ hai cái. Không thể không nói rằng hắn phát hiện là thực tế động tác mở đóng linh thị này không đủ ẩn giấu, nhưng vấn đề là hắn tạm thời không nghĩ được phương án thay thế tốt hơn, bởi vì hắn mới trở thành thầy bói. Không lâu, linh tính chưa tăng tới mức cao nhất và nắm giữ bản thân cũng là như vậy, cho nên hắn phải có vị trí có thể tiếp được linh tính thì mới là môi giới cho công tắc, mà bộ phận như vậy trên cơ thể không nhiều, ấn đường là lựa chọn tương đối tốt. Chờ khi hoàn toàn tiêu hóa ma dược trở thành một thầy bói. Thật sự, hẳn là tạo ra động tác công tác tốt hơn. Cơ Linh khẽ gật đầu, đi tới phòng hội nghị khép hờ kia. Cà phê hay hồng trà? Angelica vội hỏi một câu. Cà phê Dipsy. Cơ Linh đáp lại, hắn định nếm thử mọi loại đồ uống. Lúc này hắn thấy có khoảng 6-7 hội viên ở trong phòng, nhưng không thấy vị Hannes Fansen thường xuất hiện ở nơi này. Ông Phan Sen không tới à? Hắn dừng bước, tiện thể hỏi một câu. Angelica giật mình, không phải ngày nào ông ấy cũng đến. Hôm nay ông ấy nhận lời mời tới giảng bài cho một tổ chức bói toán ở cảng An Mát rồi. Anh tìm ông ấy có chuyện gì? Không, chỉ tò mò thôi, tại lần nào tới đây tôi cũng gặp ông ấy. Cơ Linh mỉm cười lắc đầu.

Ori thì thầm, hừm, trước khi làm nghi thức ma pháp đều phải vệ sinh thân thể sạch sẽ, khiến tâm linh yên tĩnh, đây là tôn kính với thần linh, à không, đối tượng mình đang khẩn cầu. Nhớ lại quy trình một lần nữa, cô ta rót tinh dầu nghi thức vào trong bồn tắm, rồi giơ tay cởi bộ đồ mặc ở nhà. Từng món đồ dệt tơ rơi vào trong giỏ đựng đồ, Ori buộc tóc lại, thò tay xuống thử độ ấm của nước rồi mới nhón chân cẩn thận bước vào, sau đó đưa người vào trong làn nước ấm áp. Phù! Cô nàng thoải mái thở hắt ra, cảm thấy toàn thân ấm áp, cơ thể thả lỏng. Thật là chẳng muốn cử động lấy dù chỉ một ngón tay. Ori ép cho mình tỉnh táo lại, nắm lấy bình nhỏ màu lam nửa trong suốt bên cạnh, nhỏ vài giọt tinh dầu nghi thức xuống nước. Mùi thơm tỏa ra, trong sự tĩnh mịch cất giấu mùi hương. Ori hít vài hơi, gật đầu hài lòng. Không tệ, rất dễ chịu. Làm cho người ta thả lỏng, thật thoải mái. Hoàn toàn không muốn động gì cả, chỉ muốn nằm như này mãi thôi. Yên yên tĩnh tĩnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Không biết bao lâu sau, Ori đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa. Cô ta mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, mới phát hiện Sushi đã vào đây không biết từ lúc nào, đang đứng trước bồn tắm, và nhìn cô ta với ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ori dụi mắt, nhận ra nước đã lạnh đi không ít. Ta vừa ngủ à? Cô ta hỏi theo bản năng. Sushi nhìn cô ta, không sủa cũng không vẫy đuôi. Ha ha, tinh dầu nghi thức kia hiệu quả tốt thật, rất tốt. Ori gượng cười hai tiếng, giải thích với ngữ khí đùa giỡn. Cô ta đứng lên, lấy khăn tắm vừa cuốn người kim lau người, vừa nói với chú chó lông vàng. Sushi, tiếp tục canh gác, không cho Annie với mấy người kia tiến vào. Khi chú chó lông vàng đi rồi, cô ta khẽ lè lưỡi, rồi bỏ khăn tắm, khoác luôn áo choàng màu trắng tinh kia lên người. Ori đóng cửa phòng tắm lại, nghiêm túc nhớ lại nghi thức một lần nữa, sau đó cô ta lấy bốn cây nến đặt ở bốn góc của chiếc bàn. Bánh mì trắng phía trên bên trái, mì phin bốt phía trên bên phải, thơm quá, chỉ là hơi nguội rồi. Không, đây không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Phía dưới bên trái là cơm hải sản, phía dưới bên phải là bánh nóng Dipsy. Ori bày biện dàn tế theo những gì kẻ khờ yêu cầu, trong quá trình ấy còn lắc đầu hai lần. Chuẩn bị sẵn sàng xong, cô ta châm bốn cây nến theo thứ tự, cầm con dao bạc cảm vào trong đĩa muối thô. Sau đó đọc thần chú đã được đổi sang tiếng Hem, Ori rút con dao bạc với hoa văn tinh xảo ra rồi nhúng vào cốc nước trong. Tích tụ tinh thần, cô nàng rút chiếc lưỡi dao thánh bằng bạc, sau đó minh tưởng cảnh tượng linh tính tràn ra từ mũi đao. Một thứ sức mạnh vô hình tuôn ra bên ngoài, Ori cầm dao đi một vòng quanh dàn tế, lập tức cảm thấy quả thực có một bức tường linh tính dựng lên xung quanh, bài trừ tất cả những thứ không sạch sẽ và những quấy nhiễu ra ngoài. Cô nàng duy trì trạng thái khán giả, khiến cho sự kích động vui mừng trong lòng không ảnh hưởng tới nghi thức. Sau đó cô đặt con dao bạc xuống, cầm một bình nhỏ trong suốt màu lam nhạt lên, nhỏ mỗi một ngọn nến một giọt. Két! Mùi hương nhàn nhạt ngập tràn, khiến thân thể, tâm tư và linh hồn của Ori trở nên yên tĩnh hẳn. Cô hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu đầy tôn kính, rồi dùng tiếng Hem đọc thần chú chính thức. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám. Ngài là vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của ngài. Tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài. Tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp. Hoa thâm miên, thảo dược thuộc về trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh cho thần chú của ta. Cam tay vàng, thảo thực thuộc về mặt trời, xin hãy truyền sức mạnh cho thần chú của ta. Ori vừa đọc thần chú xong, đang định minh tưởng nội dung cầu xin thì cảm thấy có gió lao sao trong bức tường linh tính đóng kín, và thấy ngôi sao đỏ thẫm trên mu bàn tay đang lưu chuyển. Cô ta giật mình, vội khép hờ mắt lại, tĩnh tâm phát thảo, chân thành cầu khẩn. Chờ khi mọi thứ chấm dứt, cô ta nghi ngờ nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra hiện tượng kỳ quái nào. Vậy là được rồi à? Ori nhíu mày, khẽ nói. Vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Lúc này trong buồng thuyền trưởng trên con tàu kẻ báo thù U Lam, Agret Wilson mặc áo choàng bảo táp lặng lẽ lẩm nhẩm mấy câu mà anh ta được nghe lúc chiều, dường như muốn từ trong những câu nói ấy mà tìm được manh mối về thân phận của đối phương. Anh lắc đầu, phiền chán đứng dậy, nhưng cuối cùng không làm gì cả. Đối với con chiến thuyền còn sót lại của vương triều Tudor này, Agret không quá yên tâm. Tuy bản thân anh đã nắm quyền điều khiển nó,

tay cầm một chiếc súng trường to và dài với cấu tạo phức tạp. Mà hộp kim loại màu xám trắng và súng trường cùng màu kia còn được nối với nhau một ống dẫn trông rất rõ. Súng trường hơi nước cao áp. Kalin ngạc nhiên, quay đầu nhìn Nay rồi nói, quán ba này còn có thể làm ra được vũ khí như vậy à? Đây chính là vật do bên quân sự quản lý mà. Tuy rằng sử dụng nhiên tố tinh lọc, nhưng chiếc hộp hơi nước cao áp đeo sau lưng và trọng lượng khá nặng khiến những chiến sĩ thiết huyết chân chính mới có thể cầm được. Mà viên đạn bắn ra từ loại súng này có tốc độ cực cao, lực phá hoại khá khủng khiếp. Lắp thêm bộ ngắm phù hợp nữa gần như ngang với súng ngắm loại kém rồi. Gì cơ? Nay nheo mắt nhìn sang, cũng tỏ ra nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì à? Xảy ra chuyện. Kalin nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện vài người đàn ông tay cầm súng trường liên thanh đang tìm kiếm gì đó. Chuyện gì thế? Nay tới gần quán bar, hỏi người đàn ông vạm vỡ canh giữ cửa. Người vạm vỡ này hiển nhiên có quen biết với Nay, nặng một nụ cười gượng khiến cơ mặt run run, rồi nói. Vừa rồi quán này suýt nữa thì bị phá hủy. Nghe nói một kẻ bị truy nã tới mua vật liệu, bị người ta nhận ra, thế là thành như này. Chúa của tôi ơi, rốt cuộc hắn đã làm gì, nguy hiểm cỡ nào mà bị đối xử như vậy? Nhìn súng kia kìa, chân tôi như nhũn hết cả ra rồi, còn nhũn hơn hẳn lúc quần ẻm Sani tóc đỏ cả một đêm. Anh ta không rõ kẻ bị truy nã có thân phận gì, càng không biết trong đám người tới đây mua vật liệu có cả người phi phàm. Kẻ bị truy nã? Cậu có biết hắn ta tên là gì không? Nay cảm thấy hứng thú, bèn hỏi. Tên là Trích. Người vạm vỡ trả lời không chắc chắn cho lắm. Kẻ xúi dục. Trích. Kalin giật mình, hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước Trích không biết mình đã bị Josmeyer hoài nghi, nên đã nghênh ngang tới chợ đen mua vật liệu, kết quả bị người báo tin bên phía đội ngũ của trái tim máy móc, kẻ trừng phạt hoặc kẻ gác đêm phát hiện, dẫn tới xung đột dữ dội. Hắn bị bắt chưa? Kalin chọc chọc chiếc gậy ba tông màu đen mạ bạc, nhìn xung quanh thế này hẳn là chưa nhỉ. Người vạm vỡ kia khẽ lắc đầu, dùng cằm chỉ vào đỉnh mái nhà của kho hàng phía đối diện. Hắn vọt ra trước khi mấy tên kinh khủng kia tới, phù, tôi chưa từng thấy ai chạy nhanh hơn hắn. Thật ra anh còn chưa thấy năng lực thực sự của thích khách, nếu không anh sẽ bị đưa tới nơi không thể miêu tả để nhận giáo dục lại cho coi. Kalin thầm ngoán một câu. Chợ còn mở không? Nay hỏi thẳng vào trọng điểm. Vừa mới khôi phục thôi. Người vạm vỡ trả lời chắc nịch. Vậy là tốt rồi. Nay đi tới, giơ tay phải mở cánh cửa nặng nề ra. Kalin theo sát phía sau, suýt nữa thì ngạt thở vì mùi rượu cộng mùi oi bức đập vào mặt. Ở chính giữa quán bar Ác Long là một võ đài boxing, trên đó, hai người đàn ông đang đánh đấm kịch liệt. Mấy chục vị khách xung quanh đang reo hò cổ vũ cho người mà mình ủng hộ, với đủ mọi loại ngữ điệu thở tặc. Nay mặc kệ đám người này, dẫn Nay đi vòng qua võ đài xuống một căn phòng đánh bi, A ở phía sau. Nơi này có hai người cầm gậy bi, A đang cười cười nói, thấy Nay mở cửa bước vào thì im bặt vài giây. Sau khi xác nhận người tới, bọn họ lặng lẽ tránh đường cho Nay và Clint đi qua cửa ngầm phía sau. Đi qua vài căn phòng liên tục, tầm mắt Clint trở nên sáng sủa, thấy một nơi to bằng giảng đường bậc thang đời trước. Nơi này, người thì bày quầy hàng với đủ loại chai lọ bên trên, kẻ thì đi lại giữa các quầy hàng, thi thoảng xem xét, trao đổi hoặc trả giá. Tất cả tiền lời đều phải chia cho xoay 1/20, lão ta là ông chủ của quán ba Ác Long, cựu đội trưởng tiểu đội kẻ trừng phạt, còn già hơn cả tôi, là một lão già muốn chết trong rượu. Nay lắm mồm giới thiệu một câu. Kalin ngẫm nghĩ rồi bình luận rất chân thành, cái này kiếm được hơi bị khớ. Bởi vì phí tổn chỉ là cung cấp sân bãi và bảo hộ mà thôi. Nếu cậu thích món gì mà không mang đủ tiền ấy, cứ đi tìm Xoan mà mượn. Đương nhiên lão sẽ lấy lãi suất rất là cao. Nói tới đây, Nay nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên giống sòng bạc, cung cấp dịch vụ cho vay nặng lãi. Kalin cầm gậy ba tông, vừa quan sát khắp nơi vừa tò mò hỏi, lão Xoan ấy là một nhà hàng hải à? Đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt hẳn là ở danh sách 7. Không, chỉ là người dân nổi giận. Tin không phải vùng duyên hải, ở nơi này giáo hội nữ thần mạnh hơn giáo hội chúa tể bảo táp nhiều. Nay nhạo một tiếng, thực ra Xoan có cơ hội trở thành nhà hàng hải, nhưng lão sợ mất khống chế nên đã lựa chọn từ bỏ. Kalin đang định hỏi rằng có phải ông chủ quán bar này từng suýt bị mất khống chế không thì đột nhiên cảm ứng được một hiện tượng kỳ quái ở bên trái.

nhưng hắn không cảm thấy tất cả người phi phàm phải bị thu nạp, bị tống giam, mà hắn cho rằng phải tùy theo tình huống. Trong đó, khán giả chắc chắn là loại hình không gây hại gì cho xã hội, cho vương quốc và cho thế giới, hơn nữa khả năng mất khống chế ở danh sách chính là rất thấp. Ra khỏi quán ba Ác Long, Cơ Liên và Nay lên xe ngựa công cộng rời khỏi bến cảng, khi tới khu phía Bắc thì tách ra, ai về nhà nấy. Khi xe ngựa công cộng lái vào phố Hoa Thủy Tiên rồi dừng ở ven đường, Cơ Liên đang định xuống đột nhiên thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu xám trắng chuẩn bị đi lên. Cô gái này có mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt dài và nhỏ, ngũ quan tách riêng thì không coi là xuất sắc, nhưng tổ hợp lại một chỗ lại cho người ta cảm giác tao nhã và ngọt ngào. Cơ Liên chú ý tới cô ta không phải vì vẻ đẹp của cô ta, mà vì hắn thấy thân thể cô gái ấy khe khẽ run rẩy, mà không phải run rẩy bình thường. Này cô không thoải mái à? Cơ Liên hỏi một câu kiểu người tốt làm việc tốt. Cô gái trẻ tuổi kia lắc đầu quầy quậy, không, tôi chỉ quá mệt mà thôi. Lúc này người sau hắn bắt đầu dục, Cơ Liên đành phải xuống trước. Chờ khi đứng vững, hắn mới lại chú ý tới chuyện vừa rồi. Thế là hắn dùng ngón tay nắn ấn đường hai cái để xác nhận xem cô gái kia thực sự không có vấn đề gì. Nếu cô ta bị bệnh gì nặng sắp phát tác, hắn sẽ đưa cô ta đi bệnh viện. Linh thị được mở ra, màu sắc khí tràn hiện lên, Cơ Liên quay người định nhìn về phía cô gái trẻ tuổi ngọt ngào và tao nhã kia. Quỷ bí chi chủ audio truyện .org quyển 1, chương 70, kỳ 2, 049 ngày đã tới. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Lộc cộc. Ngựa đã cất bước, bánh xe lăn đi, Cơ Liên vốn mở sẵn linh thị. Và quay người quan sát đã không thể nhìn thấy cô gái trẻ tuổi ngọt ngào kia, trong con ngươi của hắn là cảnh tượng mái che màu rám nắng di chuyển. Lúc này hành khách vốn đứng chờ ở điểm đón xe đã lên hết, cửa xe được đóng lại, xe dần đi xa. Mà trong khoang xe ngựa phải có tới 20-30 vị khách. Lại vì khoảng cách quá gần nhau nên khí tràn chồng chéo lên nhau, che phủ lẫn nhau. Ở trong mắt Cơ Linh, hệt như một cảnh tượng đủ mọi màu sắc, rực rỡ lóe lên, khó mà phân biệt được. Hắn lặng lẽ lắc đầu, giơ tay gõ ấn đường đóng linh thị. Lại. Với hắn mà nói, vừa rồi là một loại gặp gỡ, nếu có thể giúp thì sẽ giúp, nhưng nếu đã bỏ lỡ, mà tình trạng cũng không rõ cho lắm, thì không phải nghĩ ngợi gì nhiều để mà làm chậm trễ chuyện của bản thân. Cơ Liên chậm rãi bước về nhà dọc theo con phố Hoa Thủy Tiên tạm coi là náo nhiệt dưới ánh trăng đỏ rực. Vào nhà, hắn thấy Melissa đang ngồi bên bàn ăn, vùi đầu làm bài tập mà trường giao cho dưới ánh đèn khí gas. Con bé khẽ cắn nắp bút, mày nhíu lại, cố gắng suy nghĩ. Benson đâu rồi em? Cơ Liên hỏi qua một câu. Dạ. Melissa ngẩng đầu lên, mờ mịt vài giây rồi mới đáp, anh ấy bảo hôm nay đi qua nhiều khu, mệt đến mức người toàn mồ hôi. Đi tắm một lát cho thư giãn rồi. Ừ. Cơ Liên cười một tiếng, rồi đột nhiên phát hiện Melissa đang mặc một chiếc váy mà hắn chưa thấy bao giờ. Chiếc váy này màu gạo trắng, có tay áo đùi dê theo mốt đương thời, cổ và vạt áo được gắn vang mỏng rìa lá sen, ngoài ra không có thiết kế gì rườm rà mà là một loại váy dài dạng nhẹ nhàng mặc hàng ngày, thể hiện hoàn mỹ vẻ tươi trẻ của cô gái 16-17 tuổi. Váy mới à? Cơ Liên mỉm cười hỏi. Đây là phần chi phí mà hắn và Benson yêu cầu mãnh liệt mới quyết định được. Melissa đáp một tiếng vâng. Em mới lấy về từ chỗ phu nhân Rosell, định là lát nữa chắc phải giặt nên mặc thử trước xem sao. Cơ Liên nghe mà nghi hoặc, phu nhân Rosell? Không phải là hàng xóm ngày trước sao? Melissa gật đầu, giải thích rất hẳn hoi. Phu nhân Rosell là một thợ may, chẳng qua không được may mắn cho lắm nên đành phải ở nhà may vá quần áo cho người khác, sống cũng khá. Vất vả. Em biết cô ấy có tay nghề tốt, giá cũng rẻ hơn mấy cửa hiệu quần áo mũ nón cho các quý cô, mà lại rất vừa nên đã đặt cô ấy là một chiếc váy mới, chỉ mất 9 xa ung 5 penny, chỉ mất vài ngày. Cũng cùng một kiểu váy, ở Bách Hóa Harrods phải mất một bản. Đúng là tiết kiệm. Em à, anh biết chí ít một nửa nguyên nhân là em thương phu nhân Rosell. Colin không chỉ trích hành động này của Melissa, mà trái lại hắn cười nói. Em tới cửa hàng Bách Hóa Harrods khi nào vậy? Đó là một cửa hàng nằm ở quảng trường Holmes, gần câu lạc bộ bói toán, là nơi phải giai cấp trung lưu trở nên mới có thể chi tiêu được. Melissa nghẹn lời, một lúc sau mới nói, là Selina, và cả Elizabeth cứ khăng khăng bắt em đi cùng các bạn ấy. Thực ra, thực ra em thích bánh răng, thích chỗ có máy móc hơi nước hơn, Con gái thi thoảng đi dạo cửa hàng bách hóa, cũng rất tốt. Kelin cười trấn an em gái mình. Tán gẫu vài câu, hắn vội lên tầng 2 đi tắm rửa mùi hỗn tạp ở quán bar. Ngay khi hắn định về phòng mình lấy quần áo thì bỗng nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng tắm gần ban công nhỏ. Vài giây sau, Benson vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra. Sao vậy? Có khen váy mới của Melissa không? Thấy Kelin, anh ta mỉm cười hỏi một câu. Hình như em quên rồi, chỉ hỏi làm ở đâu thôi. Kelin suy nghĩ rồi đáp. Benson bật cười, lắc đầu. Đúng là chả xứng với chức anh trai gì cả. Vừa nhận được váy là Melissa thích đến mức không muốn đặt xuống, vất vả nấu ăn rửa bát xong là vội vàng mặc vào, đến giờ còn chưa cởi ra. Không phải em ấy định tắm xong rồi mới thay đồ à? Tiện thể giặt giũ phơi khô luôn. Kelin theo bản năng giải thích dùng Melissa. Chật. Benson cảm thán, mấy hôm nay nóng bức như vậy, con bé lại hì hụi trong bếp lâu thế, anh thấy tắm xong rồi làm bài tập sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Cũng đúng, Kelin chợt hiểu, hai anh em nhìn nhau cười. Ra em là như vậy nha Melissa. Con gái thích chân diện thì có gì sai, đâu cần phải kiếm cớ làm gì. Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi đi vào phòng mình. Tắm xong, Kelin nghe mang máng tiếng gõ cửa ở tầng dưới, thầm nghĩ, không phải đám nhân viên tới lấy tiền xu trong máy tính phí gas cứ hai tuần mới tới một lần à? Chẳng lẽ là phu nhân xây nhà bên? Không đúng, nghe nói quý cô này tuân thủ rất nghiêm ngặt nghi lễ kết giao của giới trung lưu, sẽ không tới chơi vào thời gian không thích hợp như này. Trong lúc nghi hoặc, Kelin lau người, mặc áo lót với quần dài tuy cũ nhưng thoải mái, rồi chạy bịch bịch xuống tầng. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy người lạ nào. Bèn hỏi, không phải ban nãy có người gõ cửa à? Benson đang nhàn nhã đọc báo nghe vậy bèn cười đáp. Là Big Malbeth, một trong những cảnh sát phụ trách phố chữ thập sắc. Anh ta tới hỏi chúng ta là hôm nay có gặp được một cậu nhóc tầm 18, 19 tuổi với khuôn mặt tròn không? À, anh ta còn cho chúng ta một bức tranh chân dung nữa, tiếc là anh với Melissa chưa gặp bao giờ, không thì đã được tiền thưởng rồi. Còn chú thì sao, Kelin? Không. Kelin hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Kẻ xúi dục. Triết trốn ra khỏi khu quán Ba Ác Long ở bến cảng thành công, chạy trốn tới phố chữ thập sắc và khu vực gần phố Hoa Thủy Tiên, cho nên mới có cảnh sát tới hỏi. Mà điều này cũng cho thấy hành động vây bắt kẻ xúi dục đã tiếp cận thất bại. Kelin không nghĩ nhiều thêm, bởi hắn còn chưa bắt đầu cuộc huấn luyện đánh lộn, mà khả năng bắn súng cũng chỉ coi như là nhập môn, lúc này lại nghĩ cách đối phó thích khách. Bẩm sinh thì đúng là lấy tính mạng ra đùa. Đêm nay hắn ngủ không yên ổn chút nào, cứ lo tên kẻ xúi dục. Kia sẽ lẻn vào nhà mình để trốn, rồi tạo ra thêm một vụ huyết án nữa. May là phố Hoa Thủy Tiên bình yên cả đêm, ánh nắng sáng sớm xua đi mọi âu lo. Kelin bình tĩnh lại, thay bộ vest, đội mũ phớt, tay xách gậy ba tông rồi đi tới phố Uterland, chào hỏi Rosan ở sảnh tiếp đãi. Chào buổi sáng, Kelin. Rosan vui vẻ đáp lại, rồi hạ nhỏ giọng nói, nghe nói hành động lớn tối qua thất bại rồi. Hành động vây bắt. Kẻ xúi dục ấy hả? Kelin tò mò hỏi lại. Ừ. Rosan gật đầu thật mạnh, liếc mắt ra sau bức tường ngăn, hình như là người đưa tin của tiểu đội kẻ trừng phạt phát hiện ra kẻ xúi dục ở bến cảng. Bọn họ vốn định chờ những người phi phàm khác với một chi tiểu đội hành động đặc biệt của sở cảnh sát đến hết rồi mới triển khai để tranh thủ giải quyết. Không quấy nhiễu tới người thường. Tiếc là tên kẻ xúi dục kia quá nhạy bén đã phát hiện vấn đề đúng lúc rồi phá vây trước, đào tẩu thành công. Những lúc như thế bọn họ cần một người phi phàm có năng lực lần theo dấu vết, ví dụ như tôi đây. Kelin nói đùa. Lúc ấy không thiếu người có năng lực đó. Đột nhiên tiếng dung Smith vang lên. Rosan quay phát đầu lại thì thấy đội trưởng mặc áo gió màu đen đang tựa người vào khung cửa tường ngăn, dùng đôi mắt màu xám sau thẳm nhìn mình chằm chằm. Cô ta vội giơ tay bụng miệng lại, sau đó lắc đầu liên tục tỏ vẻ mình không nói gì cả. Dung dời tầm mắt sang người Kelin, trầm tư giây lát rồi nói. Kẻ trừng phạt, trái tim máy móc và kẻ gác đêm chúng ta điều động tổng cộng 6 người phi phàm, lần theo trích vốn bị thương vào phố dưới của phố chữ thập sắc, đã phát hiện địa điểm trốn lâm thời của hắn, nhưng mọi manh mối đứt hết ở đây, cho dù là dùng cách thức siêu phàm hay điều tra bình thường đều không có tác dụng. Hắn như đột ngột bốc hơi, biến mất hoàn toàn. Có cần tôi bói toán hỗ trợ không? Kelin dò hỏi. Dung khẽ lắc đầu, trái tim máy móc có. Kẻ dò ngó bí ẩn, là một người phi phàm có thâm niên không thua kém lão này là bao, thậm chí tôi còn nghi ngờ ông ta đã ở danh sách 8 rồi, chỉ không rõ ma dược tương ứng có tên là gì. Hội linh tri có thể tồn tại tới giờ hẳn là có điểm đặc biệt. Cơ Linh thuận miệng trấn an đội trưởng một câu. Cả buổi sáng hôm đó hắn tiếp tục khóa thần bí học như trước, tiếp tục lấy tư liệu lịch sử ra đọc, tiếp tục luyện tập một vài kỹ xảo. Khi bữa trưa tới gần, hắn dần không tập trung cho lắm. Vài phút trôi đi, hắn dứt khoát thu dọn tư liệu lại, nghe theo tiếng gọi của bụng. Đúng lúc này Jung Smith đi vào văn phòng của nhân viên văn chức, nói với chất giọng trầm thấp và dịu dàng, Kerlin, cậu đi với tôi tới cửa Chiang's, vật phong ấn. 2049 đã được hộ tống tới rồi. Hành động tiếp theo có lẽ cần sự cảm ứng của cậu với cuốn bút ký kia. Vâng. Kerlin đáp rồi đứng dậy. Hắn bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc vật phong ấn kia có hình dáng như nào và liệu hành động lần này có nguy hiểm gì không. Trong sự im lặng có vẻ căng thẳng đó, hắn theo Dung xuống cầu thang, đi vào hành lang. Sau khi đi qua ngã tư, Dung bỗng dừng bước lại, nghiêng đầu và nói rất nghiêm túc, cậu làm động tác này theo tôi, phải luôn duy trì nó, không được phép dừng lại. Nhớ kỹ, không được phép dừng lại, điều này liên quan tới sự an toàn của cậu. Lúc nói, Dung gập cánh tay lại. Rồi lại mở ra, sau đó lại gặp lại, rồi mở ra, cứ thế liên tục không hề gián đoạn. Cơ Liên ngơ ngác nhìn đội trưởng biểu thị, đột nhiên hiểu ra, bởi vì đặc thù của vật phong ấn kia. Đúng vậy. Dung gật đầu trịnh trọng, động tác như vậy khiến chúng tôi phát hiện rằng cậu xảy ra vấn đề trước, từ đó giải cứu đúng lúc thì sẽ không có nguy hiểm gì về mạng sống. Vâng. Cơ Liên không do dự, bắt đầu động tác gập duỗi tay. Nếu cánh tay này mỏi thì đổi sang tay khác. Dung lại dặn thêm một câu. Vật phong ấn 2049 này có vẻ kỳ quái nhỉ. Động tác như vậy liệu có ý nghĩa gì? Có vẻ rất nguy hiểm đây. Những ý nghĩ lóe lên trong đầu Cơ Linh, hắn thận trọng nhìn đội trưởng, vâng. Lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng vì cửa Chiang đã ở trước mặt nên đành phải dằn xuống. Vả lại với cấp độ bảo mật này của mình phỏng chừng không được biết nhiều hơn. Chỉ có thể hành động theo lời dặn. Cơ Linh thở hắt ra, theo đội trưởng tới phòng canh gác ở ngoài cửa Chiang's.